Trong tâm trí lúc nào cũng xuất hiện hình bóng của anh. Anh làm như thế này làm cách nào để em buông bỏ anh được đây? Cách chương.